Chương 387, mối tình đầu tình nhân hồi ức. Tổ chức áo đen có thể thâm căn cố đế tại cái này quốc gia sinh tồn lâu như vậy, còn âm thầm nghiên cứu phát minh lấy không biết tên dược vật. Nếu như nói bọn hắn phía sau không có tập đoàn duy trì, cái này đánh chết hắn cũng không tin. Mà lại, tổ chức áo đen có thể mạng lưới nhiều như vậy sát thủ cùng khoa kẽn tố mới vì bọn họ bán mạng, cái này cũng không đơn giản chỉ là tiền tài có thể giải quyết hết. Bởi vậy, xin ý chia tuyệt đối có lý do tin tưởng, cái này tổ chức áo đen phía sau màn thủ lĩnh cùng quốc gia này quân chính giới không có ai biết trọng yếu quan hệ. Tiểu đỏ dù xạ cụ trước khi đi, xin ý chia nhắc nhở hắn đừng lại tiếp tục tra được. Tổ chức áo đen chỗ nào cũng nhúng tay vào, bọn hắn phong cách hành sự tiện tay đoạn, xin ý chia thế nhưng là do như ban Nga y tiểu đỏ dù xạ cụ mặc dù là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là, đối mặt với như vậy hung tàn ra hỏa, có đôi khi, thông tuệ đầu não cũng biết giảm bớt đi nhiều. Lấy tổ chức áo đen tuyệt đối nhạy bén trình độ, rất có thể kiểu đỏ dù xạ cụ điều tra đã chạm đến thần kinh của bọn hắn, tiến tới gây nên sự hoài nghi của bọn họ. Vì bảo hộ kiểu đỏ dù xạ cụ cùng kiểu đỏ dù kỳ có an toàn của bọn hắn, xin ý chỉ khuyên bảo hắn như vậy coi như thôi. Kiểu đỏ dù xạ cụ cùng kiểu đỏ dù kỳ có bọn hắn nhưng không có xin ý chỉ thân thủ như vậy. Mặc dù chính hắn cũng không sợ hãi cái này tổ chức áo đen, nhưng là, đối với bọn hắn hai cái không có chút nào sức chiến đấu người bình thường, dạng này hung tàn tổ chức, bọn hắn hay là thiếu đụng thì tốt hơn. Lại là một cái mỹ hảo chủ nhật, nhìn xem bên ngoài ánh nắng tươi sáng dáng vẻ, gian cùng sợ nổ cổ hai người liền đề nghị đến xin ỉ trịa trước đó căn biệt thự kia đi quét dọn. Một mực đến nay, xin ỉ trịa trước đó ở lại căn biệt thự kia một mực rất cố định mỗi cái thứ bảy. Chủ nhật đều là xin mời sạch sẽ người của công ty đặc biệt tới quét dọn. Tính toán thời gian, tuần này chủ nhật sạch sẽ người của công ty cũng hẳn là tới. Nghĩ đến hôm nay các nàng cũng không có sự tình có thể làm, liền dứt khoát không xin nhờ sạch sẽ công ty tới, các nàng tự mình động thủ tốt. Sạch sẽ trong nhà mình phòng ở, để ngoại nhân quét dọn, cùng chính mình cái này nữ chủ nhân tự mình quét dọn thế nhưng là có không dô nở dê bình thường nở dê phi phạm ý nghĩa. Cùng sạch sẽ công ty gọi qua điện thoại đằng sau, gian cùng sợ nổ cổ hai người liền lôi kéo xin ỉ chia đi tới trước đó căn biệt thự kia. Bởi vì căn biệt thự này mỗi tuần đều sẽ có sạch sẽ công ty tại làm quét dọn, bởi vậy, xin ỉ chia cùng gian cùng sợ nổ cổ các nàng cu nở dê không tính bận quá. Riêng lớn trong phòng, khắp nơi tràn ngập các nàng ba người thân ảnh. Xin ỉ chia các nàng phân công minh xác, vừa nói vừa cười quét dọn. Nói chuyện trời đất thời điểm. Bất chi bất giác liền nói tới mối tình đầu chuyện này. Đều nói mối tình đầu là một người tốt đẹp nhất hồi ức, đây đối với gian cùng sợ nổ cổ hai cái nữ hải tử tới nói, càng là một tiếng quý báu nhất ký ức. Gian làm xin ỉ chỉa thanh mai trúc mã, vẫn luôn không cùng cái khác nam hải tử tiếp xúc qua, như vậy, nàng mối tình đầu tự nhiên mà vậy chính là xin ỉ chỉa. Về phần sợ nổ cổ nha, mặc dù nàng gặp được xin ỉ chỉa trước đó, từng tại trong lòng ước mơ qua rất nhiều cùng nam minh tinh hoặc là soái ca nói yêu thương chẳng cảnh. Thế nhưng là, nói ra chân chính yêu đương, nàng thật đúng là một lần đều không có nói qua, nói cách khác, xin ý chia chính là sợ nổ cô mối tình đầu. Gian cùng sợ nổ cô lúc này rất ngạc nhiên, đến cùng gia hỏa này mối tình đầu là ai? Trước đó sợ nổ cô cho rằng là gian, dù sao hai người bọn họ từ nhỏ đã ở chung một chỗ. Hai người trở thành lẫn nhau mối tình đầu tự nhiên là không có gì chuyện kỳ quái. Nhưng mà, nghe được sợ nổ cổ lời nói đằng sau, gian cũng là rất không xác định lắc đầu. Tại xin ỉ chỉ còn không có chiếm cứ thân thể này trước đó, gian cùng tiểu đỏ xin ỉ chỉ quan hệ một cái là hướng tới thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư tình huống, không thể nói có phải hay không mối tình đầu. Vì giải khai cái nghi vấn này, sợ nổ cổ trực tiếp mở miệng hỏi xin ỉ chỉ nói, đại phôi đản. Ngươi mối tình đầu đến cùng phải hay không gian nghe sợ nổ cổ tra hỏi, xin ỉ chỉ có chút mê mang. Dù sao đối với mình xuyên qua trước đó thân thể ký ức, xin ỉ chỉ hoàn toàn không có ấn tượng. Hiện tại đột nhiên để hắn nói, chí ít cờ ơn ở chờ hắn nhớ lại một chút mới có thể rõ ràng. Ngay lúc này, cửa biệt thự chuông cửa vang lên. Sợ nổ cổ cùng gian liếc mắt nhìn nhau, nhìn xem xin ỉ chỉ hơi nghi hoặc một chút nói. Lúc này sẽ có người nào tới biết xin ỉ chỉ trong nhà địa chỉ cứ như vậy một số người, gian cùng sợ nổ cổ tới thời điểm, trong nhà cái khác các mỹ nữ hoặc là có làm việc, hoặc là tối hôm qua quá mệt mỏi, ở nhà nghỉ ngơi dậy không nổi. Tiến sĩ ạ gạ xạ trước đó cũng là tới bắt chuyện qua, nói hắn có một hạng thí nghiệm nghiên cứu muốn nghiên cứu, không có thời gian tới hỗ trợ. Mà xin nghỉ trịa phụ mẫu đều tại Los Angeles, lần trước vừa ở chỗ này qua một đoạn thời gian, bởi vậy, khẳng định không phải bọn hắn. Ba người đều là không rõ ràng cho lắm, đoán không được, dứt khoát đi qua mở cửa nhìn xem. Đi vào biệt thự cửa chính, Sanoko liền thấy Hiếu Kỳ dẫn đầu mở cửa, đem đầu đủ ra ngoài. Nhìn trước mắt người tới, gian cùng Sanoko hai người còn không có tra hỏi, nàng lại là mở miệng trước hỏi. Các ngươi hai cái đều là cựu đỏ bằng hưu A. Sanoko chỉ mở ra nửa cánh cửa, gian cùng nàng hai người ngăn tại cổng. Bởi vậy, xin ý chỉ có thể nghe được một đạo rất êm thai giọng nữ, lại là không nhìn thấy thân hình của nàng cùng hình dạng. Được nghe nữ sinh này tra hỏi, gian có chút chần chờ nhẹ gật đầu. Mà một bên Sanoko lại là hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm nàng, tò mò hỏi, xin hỏi, ngươi có phải hay không tệ tản trung học cao cấp vụ chỉ đà ạ xa mỹ học tỷ? Nữ sinh kia gật đầu đáp ứng một tiếng, nhìn thấy Sanoko nhận biết nữ sinh này, gian cũng là có chút nghi hoặc nhìn nàng hỏi, Sanoko, ngươi biết nàng A gian, ngươi đang nói bậy bạ gì đó à? Nàng là chúng ta tại tệ tản trung học cao cấp năm nhất thời điểm học sinh hội trưởng ủ trì đa ạ xa mỹ học tỷ, chẳng lẽ ngươi đã quên nghe sở nổ cổ giới thiệu? Xin ý chia chậm rãi hướng phía cổng đi đến. Bởi vì hắn vóc dáng so gian cùng sở nổ cổ đều cao hơn rất nhiều. Đứng tại cửa ra vào, hắn biết rõ liền có thể nhìn người tới hình dạng. Một đầu đen nhánh tóc dài xóa vai buông xuống vai hai bên, giống như cựu thiên ngân hà như vậy trói lóa mắt. Tinh mỹ khuôn mặt trắng nõn, tinh tế tim mi, lộ ra một loại nhà bên đại tỷ tỷ loại kia ôn nhu mà huyền phong thái. Một thân màu sáng áo, phối hợp màu trắng quần dài, nhìn qua vô cùng sạch sẽ, thuần khiết, không có ảnh hưởng chút nào nàng bản thân mỹ lệ. Ngược lại, trang phục như vậy càng là làm nổi bật lên nàng loại này đại gia khuê tú hoàn mỹ khí chất. Nhìn trước mắt vị này ưu mạ xa mỹ nữ, xin ý chìa vơ vét lấy trong đầu ký ức, rốt cục. Hắn nhớ tới đến chính mình đối với cái này mỹ nữ có liên quan ký ức. Nghĩ đến trong đầu hồi ức, xin ý chia khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn vợ ơ y ma không nghĩ tới mình vợ ơ y ma cùng cái này mỹ nữ còn có một đoạn ngắn ngủi mà mỹ hảo tỏ tình. Trước đó là mình không cẩn thận bỏ qua cái này mỹ nữ. Bây giờ lần nữa nhìn thấy, xin ý chia quả quyết sẽ không dễ dàng buông tay. À xạ mỹ học tỷ, đã lâu không gặp. Gần nhất vẫn khỏe chứ? Xin ý chia từ gian cùng sợ nổ cổ sau lưng đi ra, đứng tại ủ trì đạ ạ xa mì trước mặt, khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, giống như sao trời đồng dạng sáng lóa. À, cựu đỏ, đã lâu không gặp. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình trên mặt nụ cười cựu đỏ xin ý chia, sắc mặt bình tĩnh bên trong trời ạ xa mì đột nhiên có một tia mấy khẩn trương, khuôn mặt trắng nõn trong khoảnh khắc hiện ra nhẹ nhẹ đỏ ửng, nhìn xem vô cùng mê người. Xin ý chia bọn hắn đem ủ trì đạ ạ xà mì mời đến phòng đằng sau, bốn người liền một bên quét dọn phòng, một bên tự thuật nhiều năm đồng học tình nghĩa. Trong đó trời ạ xà mì nghe nói xin ý chia dọn nhà tin tức đằng sau, nàng có chút ửng đỏ gương mặt bên trên có chút giật mình hiểu ra ý vị. À, nguyên lai like ngươi dọn nhà, ta trước khi nói nhiều lần gọi điện thoại cho ngươi, trong nhà người đều không có người nghe. Nhìn xem ủ trì đạ ạ xà mì hỗ trợ lau bàn, gian có chút xin lỗi nhìn một chút nàng. Nói ra, thật sự là không có ý tứ, học tỷ, còn làm phiền ngươi hỗ trợ quét dọn cái này không có gì, dù sao ta hôm nay cũng không có sự tình á ủ chỉ đạ ạ xả mỉ trên mặt. Từ đầu đến cuối mang theo một vòng mỉm cười, phảng phất mùa đông khắc nghiệt bên trong một tia nắng, ấm áp mà ấm áp, khiến người vô cùng lưu luyến. Đúng rồi học tỷ, ngươi qua đây tìm xin nghỉ chỉ có việc gì thế? Sở nổ cổ đứng tại giá sách trước mặt trưng bày từng quyển thư tịch. Nghe được gian cùng ủ trì đạ ạ xà mì đối thoại, đồng nhiên quay đầu lại hỏi Noia, là như vậy? Ủ trì đạ ạ xà mì len lén nhìn một chút xin ý chia, có chút ngượng ngùng đem đầu xoay đến một bên, rất nhẹ nhàng nói, chủ nhật thời điểm, ta tại đại học suy luận xã nghiên cứu bằng hữu nói với ta, cuối tuần này muốn mượn nhờ biệt thự đến vì ta chúc mừng sinh nhật, cho nên, ta mới nghĩ hy vọng xin mời xin ý chia tới. Hắn là một học sinh trung học thám tử lương danh. Lại là tệ tản trung học cao cấp câu lạc bộ đá bóng bên trong niên đệ A. Bất quá, ta nhớ được thư mời đã sớm phát ra ngoài rất lâu, chẳng lẽ ngươi không có thu đến? Nhìn xem ủ trì đạ ạ xà mỉ có chút chờ đợi ánh mắt, xin ý chia vừa cười vừa nói, ta nhận được, nay trời xế chiều ta còn chuẩn bị mang theo gian cùng sở nổ cổ hai người đi qua cho ngươi chúc mừng sinh nhật đâu. Lúc đầu ta còn tại phát sầu mua cho ngươi cái gì quà sinh nhật, hiện tại, ngươi xuất hiện ở đây, ta liền có thể trực tiếp hỏi ngươi thích gì lễ vật xỉ nỉ chỉ mới sẽ không nói cho ủ chỉ đạ ạ xà mì, mình đem nàng mời mình tham gia nàng sinh nhật hội mừng sự tình quên mất không còn một mảnh. Đối mặt với như thế một cá thể thiếp, ôn nhu mỹ nữ, xỉ nỉ chỉ làm sao có thể nói ra những lời này để nàng thương tâm đâu quả nhiên, nghe được xỉ nỉ chỉ lời nói đằng sau. Nguyên bản thần sắc có chút ảm đạm Uchida Asami, tâm tình lập tức liền vui vẻ. Mặc dù trong lòng của nàng đã sớm trong bụng nở hoa, nhưng là ngoài miệng vẫn là vô cùng khách khí nói, không cần, ngươi có thể đại giá quang lâm, ta liền đã rất cao hứng như vậy sao được, dù sao cũng là tham gia Asami học tỷ sinh nhật của ngươi sẽ, thân là niên đệ ta làm sao có thể không có chỗ biểu thị đâu xì nì chỉ cũng sẽ không tin tưởng Uchida Asami trong miệng lời nói. Nữ nhân mãi mãi cũng là khẩu thị tâm phi, nhất là đối mặt mình thích nam nhân. Các nàng thường thường xảy ra tại nữ hải tử thận trọng, cố ý ngay trước mình thích nam hải tử mặt mà nói mát, nhờ vào đó đến sò xét thăm dò hắn có phải hay không đối với mình ôm lấy yêu thương. Hết thệ cùng xin nghỉ trịa dự liệu giống nhau như lúc, vừa mới bắt đầu thời điểm, Uchida Asami cũng là có chút nhún nhường, tại xin nghỉ trịa liên tục kiên trì phía dưới, nàng liền cười đáp ứng. Nhìn xem Uchida Asami một mặt hạnh phúc chi sắc sạch sẽ người mặt đất vệ sinh, gian cùng sờ nổ cổ hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng Sini Chia trên thân, trong mắt đều là mang theo ánh mắt khác thường, nhìn Sini Chia có chút đứng ngồi không yên.